Hoàng hậu ở hiện đại. Chương 5, góc truyện audio.com. Vương Vân phản ứng lại, bận rộn quăng tay Trương Huy ra, lắp bắp hỏi Đào tiểu muội, "Sao, làm sao, cô tiến vào sao lại không biết gõ cửa a?" Đào tiểu muội tiếp tục há hốc miệng, chậm nửa nhịp mà đáp lại, "Cậu không thấy tin tức sao? Buổi chiều có cái phỏng vấn, tôi phát tin tức cho cậu, gọi cậu nhanh xuống dưới, đừng có đến muộn." Vương Vân xoay người lấy túi sách, lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên là có tin nhắn. Nàng lặng lẽ liếc mắt Trương Huy, phất tay đuổi Đào tiểu muội đi ra ngoài. "Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài chờ tôi." Đào tiểu muội nhìn nàng rồi lại nhìn Trương Huy, mở cửa đi ra ngoài. Vương Vân mặt đầy có lỗi nhìn Trương Huy, "Trương ca, anh xem, thực là xin lỗi a. Em đây, cơm trưa hôm nay chỉ sợ là không thể ăn cùng nhau. Như vậy đi, hôm nào em mời Trương ca ăn cơm." Trương Huy một trận như giật mình, vừa rồi có người xông tới dọa nửa cái mạng đều muốn không còn. Lúc này nào có tâm mà nghĩ ăn cơm, "Đi đi đi, em đi trước đi, về sau lại nói." Vương Vân trên mặt đầy có lỗi đi ra cửa, cửa vừa đóng lại, thần sắc trên mặt liền biến đổi. Đào tiểu muội ở bên cạnh thấy, lặng lẽ hướng về phía cô bật ngón cái lên. Hai người đi vào thang máy, xuống lầu, đi, thẳng đến khi ngồi trên xe, Đào tiểu muội mới một bên lái xe một bên hỏi Vương Vân. "Vân tử, tớ nói cậu như vậy có mệt hay không a? Hơn nữa tớ cảm giác chúng ta làm như vậy có chút mạo hiểm, nếu tớ tới chậm một bước, không phải cậu bị ăn đậu hũ thật rồi sao?" Vương Vân mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài, "Có thể làm sao được, đi từng bước tính từng bước, tớ đây không có thân phận, không có bối cảnh lại không có tiền, nếu ngay cả cái quy tắc ngầm đều không tiếp thu được thì sao có thể ở cái giới giải trí này mà lăn lộn a?" Nhưng là, Đào tiểu muội có chút lo lắng, vạn nhất hắn thật sự làm gì đó. Vương Vân nói, "Tớ đây cũng chỉ biết chạy." Nàng tuy rằng nguyện ý vì sự nghiệp hy sinh một chút nhan sắc, mà nếu hy sinh quá nhiều, đối phương lại là người ghê tởm như vậy, nàng liền không bằng lòng. Dù sao, trả giá cùng với được hay không được cũng có quan hệ trực tiếp. Đào tiểu muội là con một người bạn của ba Vương Vân, cùng một thôn mà lớn lên, hai người đều muốn một công việc tốt, đi ra ngoài liền cùng buộc chung một chỗ. Mấy năm nay tuy rằng Vương Vân lăn lộn không được tốt lắm, nhưng tiền kiếm được so với công nhân phổ thông cũng muốn nhiều hơn. Dù sao có một cái gương mặt cũng tính là mỹ nhân, mà Đào tiểu muội là trợ lý của nàng, tiền lương cơ bản là do Vương Vân trả thêm một chút là chính. Thu nhập cũng so với cô là khá cao. Cho nên hai người này a là khuê mật thân thiết, cũng là đồng bọn hợp tác tốt nhất. Phu Thi Lam ở nhà đợi ba ngày, liền nhận được điện thoại Vương Mẫn, hẹn cô tại một quán cà phê gần trường học gặp mặt. Lén lúc gặp mặt, Phu Thi Lam thật không có phá lệ trang điểm đậm, vỏn vẹn mặc một bộ đồ áo sơ mi trắng với một cái quần đùi cao bồi, cầm một cái túi nhỏ trên mặt vui vẻ ra cửa. Vương Mẫn so với Vu Thi Lam đến trước một bước, bất quá không có đi vào mà an vị ngồi ở trong xe chờ. Phát tin nhắn biết được Vu Thi Lam đã nhanh đến, mới từ trong xe đi ra, dựa vào một bên trên xe một bên nghịch di động trong tay một bên quan sát. Rất xa, thấy Vu Thi Lam đi tới, ánh mắt Vương Mẫn cũng rời khỏi di động, híp mắt nhìn chằm chằm Vu Thi Lam, mỹ nhân đúng là mỹ nhân. Cho dù ở rất xa không nhìn thấy rõ mặt, tựa theo khí chất, theo dáng người, một đôi chân dài thẳng tắp lại trắng như tuyết, là có thể nhìn ra. Này thật sự là cực phẩm a, dựa theo ánh mắt Vương Mẫn nhìn. Cơ hội Vu Thi Lam nổi tiếng là 100%, nhất là có diện mạo, này chính là xem như một mặt của thế giới, hay là có kỹ năng diễn xuất, tuy rằng có chuyện ngoài ý muốn là cô không phải là xuất thân chính quy. Lại không có kinh nghiệm như thế nào lại có kỹ năng diễn xuất tốt như vậy. Này thực là thêm phần hạng nhất. Ba là có hậu trường. Chính mình giúp đỡ cô ấy giới thiệu mấy phần công việc liền đỡ phải đi đường vòng cho xa. không nổi tiếng quả thực là trời không dung. Phù Thi Lam thấy được Vương Mẫn, mau đi tiến lên mấy bước, kêu một tiếng Vương tỷ, ngại quá, để cho chị đợi lâu. Vương Mẫn nhìn qua di động, cười nói, nào có, tôi cũng vừa đến, hơn nữa bây giờ còn sớm, cách thời gian chúng ta ước định còn có 20 phút. Vương Mẫn quá nhiệt tình làm cho Vu Thi Lam có chút mất tự nhiên. Cô không quen có người quá tốt với mình, nhất sẽ không ứng phó nổi. Lúc này chỉ hảo cười cười. Cũng may Vương Mẫn không thèm để ý cùng cô đi vào quán cà phê. Tìm một chỗ nào đó ngồi xuống, chọn đồ uống, Vương Mẫn liền đem ý đồ của mình nói ra. Tôi cùng đạo diễn Mạnh Bình đều cảm thấy cô rất khá. Thực thích hợp cho nhân vật Thẩm Nghi Hương này, cho nên cô bên này cũng chuẩn bị một chút. Khả năng cuối tháng này liền tiến đến tổ quay phim, tuy là trong lòng xem như nắm chắc, nhưng khi nghe tin được tuyển, Phù Thi Lam thập phần cao hứng. Vương tỷ, cảm ơn chị, cô chân thành nói lời cảm tạ với Vương Mẫn. Vương Mẫn không thèm để ý cười. Đừng khách khí, chẳng qua là thấy cô hợp ý, lại là một người có tài năng. Điều kiện này của cô không tiến vào giới giải trí thật sự là đáng tiếc. Phù Thi Lam có chút ngượng ngùng. Vương tỷ quá khen, bất quá em nhất định sẽ hảo hảo cố gắng. Tuyệt đối sẽ không làm Vương tỷ mất mặt. Nhắc tới này, Vương Mẫn đã muốn cười. Ngày đó cô cũng làm cho tôi hãnh diện rất lớn. Nàng cười nói, bộ phim này của chúng ta còn có một phó đạo diễn tên là Trương Huy. Ngày đó thử vai tôi mang cô theo. Hắn cũng mang theo hai nữ diễn viên. Kết quả là hai người đó đều kém hơn cô một chút. Đạo diễn Mạnh Bình nhìn phần biểu diễn của cô xong liền đi. Phía sau cũng chưa có xem qua. Vương Mẫn trong lòng cao hứng, cười có chút tự đắc, lời này Vu Thi Lam cũng không biết đón nhận như thế nào. Vừa lúc này phục vụ mang cà phê đến, cô lại bận rộn đón lấy, đem một ly đưa đến trước mặt Vương Mẫn. Vương tỷ, uống nước đi, Vu Thi Lam cung kính làm cho Vương Mẫn thập phần vừa lòng. Nể tình mà bưng lên uống một ngụm, liền biến sắc, ngữ khí nghiêm túc nói. Bất quá, tôi trước nói cho cô biết, cái tên Trương Huy không phải là thứ tốt gì. Sau này vào tổ phim, cô tốt nhất nên tránh xa hắn một chút, phải biết này đó nhất là những người mới bước vào giới giải trí. Đối với giới giải trí này thì hiểu biết nông cạn, lại một lòng muốn nhanh chóng đi lên dễ dàng như người ta nói. Phù Thi Lam trịnh trọng gật đầu, giới giải trí chân chân thật thật rất nhiều chuyện. Cho dù có rất nhiều chuyện không sáng tỏ, nhưng nhìn một chút tin tức nhỏ, liền biết có bao nhiêu rối loạn. Cô này có Vương Mẫn đề cử, lại chính là nữ phụ trong bộ phim của Mạnh Bình. Khởi điểm như vậy có thể tính là cao. Nếu như dính vào cái gì không tốt, ngay cả Vương Mẫn đều khó xử. Vương Mẫn lại muốn cùng cô nói một chút việc về thị phi trong giới giải trí. Cùng cô nói nữ diễn viên phải bảo vệ chính mình như thế nào. Nhìn thấy thời gian cũng không còn sớm, liền muốn đi, Phù Thi Lam bận rộn bước nhanh chạy ra thanh toán tiền. Sau đó tiến vào cùng Vương Mẫn đi ra ngoài, bởi vì hành động này, Vương Mẫn nhìn cô ánh mắt đều thay đổi, trái lại làm tâm lý Phù Thi Lam không biết lý do gì mà có chút hoảng hốt. Làm sao vậy, Vương tỷ, cô hỏi, cô chẳng qua cảm thấy người lui tới nơi này cũng là lễ thượng vãng lai. Vương Mẫn lại là người có ơn với cô tổng không thể tiền cà phê đều luyến tiếc mà không chi. Lễ thượng vãng lai, lai nhì bất vãng phi lễ dã, lễ là trọng việc có đi có lại, có đi mà không có lại là không phải lễ. Vương Mẫn cười lắc đầu, không nói cái gì, tiễn bước Vương Mẫn, Phù Thi Lam đi đến siêu thị một chuyến, mua một bộ nước rửa mặt, mặt khác lại mua một chút thực phẩm đông lạnh cùng một ít hoa quả. Rồi mới về nhà, ra khỏi cửa thang máy, liền thấy trước cửa nhà mình có một nam sinh cao lớn đang đứng đó. Tiểu Hành, cô cao hứng chạy qua. Sao em lại đến đây? Đến rồi như thế nào không vào nhà? Chìa khóa nhà cô Vu Viễn Hành cũng có một bộ. Vu Viễn Hành đưa tay tiếp nhận túi đồ mua sắm trong tay chị mình. Mới cười nói. Đến xem đại minh tinh tương lai có hảo hảo ăn no hay không a. Phù Thi Lam mở cửa, một mặt đem người hướng vào trong phòng khiến một mặt cười. Ba Hoa, Vu Viễn Hành mang theo cơm đến đây, đều là những món ngon sở trường của Vu mẹ. Tuy rằng Vu Thi Lam cùng người nhà mình tình cảm không sâu nhưng là đối với Vu mẹ một tay chủ nghệ là rất nhớ đến. Nhìn bộ dáng cô lang thôn hổ yết, ăn ngốn ngấu như sói như cọp. Vu Viễn Hành đem thức ăn khác đổ ra rồi đưa đến bên cạnh cô. Liền nói, ăn từ từ ăn từ từ, em đã ăn rồi, không có dành với chị đâu. Vu Thi Lam ăn đường giấm chua bài cốt, liền cảm thán, tay nghề của mẹ, thực sự là hơn 10 năm như một ngày a, thật sự là muốn chết này vị này. Tiểu Hành, em cũng không nhỏ, nên học cái này, về sau tìm bạn gái biết nấu cơm lại là ưu điểm lớn nhất. Vu Viễn Hành liền cười cô, giống như chị với em không phải lớn lên giống nhau sao? Cái gì cũng không làm, trong nhà có một phòng bếp nhưng cũng chỉ mua thực phẩm đông lạnh. Em mới nên lo lắng cho chị sẽ không tìm được bạn trai nha. Chị sinh ra lệ chất, lại xinh đẹp như vậy nơi nào cần phải biết nấu cơm. Dựa vào mặt là được, tại trước mặt em trai, Vu Thi Lam là phá lệ nói. Đương nhiên da mặt cũng dày. Vu Viễn Hành ở một bên đem thực phẩm đông lạnh để vào trong tủ lạnh một bên thì cười. Cũng lười cùng cô tranh luận, rốt cuộc mới nói đến chính sự. Mẹ nói, đều đã 2 tháng không thấy chị về nhà, có thể là đã nhớ chị rồi đó. Nếu chị có thời gian liền trở về đi. Nếu chị về, muốn ăn cái gì mẹ đều làm cho chị. Cha mẹ ly hôn đều đã tạo cho mình một gia đình mới. Năm đó nhà cũ đều đã bán đi, một nửa tiền là đã trả trước cho nhà hiện tại của cô. Một nửa là tiền để dành cho việc cưới vợ tương lai của Vu Viễn Hành. Mà cái gọi là về nhà, ắt hẳn là đi nhà mẹ cùng một người đàn ông khác. Hoặc là chính đi nhà của ba cùng một người phụ nữ khác. Chị đây không phải đang bận rộn sao? Trước 2 ngày đi thử vai thông qua, lập tức phải đến phim trường. Vu Thi Lam trong lòng không nghĩ muốn trở về, cô ngay cả 4 người tụ hội đều không muốn đi, huống chi là loại này muốn đi nơi có người lạ trong nhà. Chị của em thật là lợi hại nha, chị quay phim gì, nữ chính là ai, hắn nói, nếu chính là Thiên Tiên tỷ tỷ, phải xin một cái chữ ký cho em nha, nếu chữ ký có hình ảnh càng tốt, Vu Viễn Hành là fan não tàn của Thiên Tiên tỷ tỷ. Vu Thi Lam bị hỏi sửng sốt, này còn chưa có bấm máy, chị đây là một cái nữ phụ, nơi nào biết được chuyện này, không có chữ ký của Thiên Tiên tỷ tỷ, có chữ ký của chị ruột, em có muốn hay không? Vu Viễn Hành làm một bộ dáng sợ hãi vẫy tay, thôi, chị tha cho em đi, chấm, Vu Thi Lam bị hắn làm cho giận muốn phát cười, nhưng là nhìn hắn hi hi ha ha bộ dáng. Ánh mắt bỗng nhiên có chút vui vẻ, giống như có một loại hắn từ trước không phải như thế. Nhưng như bây giờ thật tốt, được rồi, em trai yên tâm đi. Phen não tàn, cô giả bộ giận nói. Cách chương.